Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 460, thời gian qua đi 4 năm dài chiến đấu. Còn đánh nữa không? Hiện tại các ngươi, còn có dư lực sao? Yagami Kyo nhìn ra Kizaru ở ngoài. Fujitora, Akainu cùng Ryoko Giyu ba người cũng đã trọng thương. Sai viết hoa tạp em. Chí em. Trùng sai viết hoa, đây chẳng phải là còn có chúng ta sao? Smoker thời gian qua đi hơn 4 năm. Lần hai cùng hỏa ma Yagami Kyo đánh một trận. Hắn chính là chờ đợi hồi lâu. Chờ đợi ngày này đại chiến tới. Vậy thì tới đi. Yagami Kyo không thể nào còn sẽ để cho Akainu cùng Kizaru sống tiếp. Cái này sức một mình. Cũng phải phá hủy 6 người. Thậm chí hôm nay là đầu lần một mình đấu 6 đại tướng quân cấp bậc người. Smoker hiện tại đã có được không thuộc về bất kỳ đại tướng thực lực. Mới vừa rồi nhảy lên 4. Yagami Kyo thi triển ra bạo tẩu hỏa ma hình thức. Mới xem như miễn cưỡng đem hai người cho áp chế lại. Nếu như cuối cùng không phải Aokiji xuất hiện nói. Như vậy Ryoko Giyu liền chắc chắn phải chết. Bá, Smoker trực tiếp liền động thủ. Khói mù hóa thân thể. Trên không trung trùng kích tới. Mà Yagami Kyo bên này cũng bay đến không trung. Cùng với Smoker chiến đấu chung một chỗ. Yagami Kyo cùng Smoker hai người trên không trung kịch chiến. Thoáng cái liền kéo ra. Smoker hiện tại đã học được song sắc Haki. Haki quan sát Haki cùng Haki vũ trang Haki. Hiện tại hắn đã quen thuộc nắm giữ. Cùng Yagami Kyo chiến đấu. Cũng chưa có sẽ bị dự trù động tác kế tiếp skill bị động. Hai người, một là hỏa, một là khói. Dựa theo đạo lý mà nói, chiến đấu này là tốt không ngừng nghỉ, nhưng là cái này cũng đến xem là ai tới thi triển hỏa mới có. Thể, nếu như là A nói, như vậy tự nhiên thì có thể cùng Smoker khói mù đánh ngang tay. Có thể bây giờ không phải là Yagami Kyo cái này khắp thiên hạ hỏa. Cũng phải thần phục cùng hắn hỏa ma thần Yagami Kyo tới thi triển. Như vậy thuốc lá này cùng hỏa không có kết quả. Liền sẽ biến thành có kết quả. Bạch quyền. Smoker nắm quả đấm. Tại trên nắm tay quấn lên Haki vũ trang Haki. Sau đó tay cánh tay khói mù biến hóa. Nhượng cánh tay vô hạn đưa dài. Đối với. Đúng. Yagami Kyo phát động trùng kích tính công kích. Phanh hưu, Smoker thi triển vô cùng đột nhiên. Nhưng là loại trình độ này công kích. Tại Yagami Kyo trong mắt. Lại chẳng đáng là gì. Trong mắt của ta. Người khói mù biến hóa. Chẳng qua là đem thân thể ngươi đem thả đại. Chịu đựng phạm vi công kích cũng thay đổi đại mà thôi. Yagami Kyo né tránh Smoker đánh tới quả đấm. Sau đó trên hai tay quấn vòng quanh Haki vũ trang Haki. Duỗi tay nắm lấy Smoker khói mù biến hóa đưa dài trên cánh tay. 3. Đường Yagami Kyo bắt lại Smoker khói mù biến hóa đưa dài cánh tay sau. Người sau nhất thời liền kinh hãi. Mặc dù hắn khói mù biến hóa. Như vậy có thể đối với địa phương hệ Loza ở ngoài bất kỳ một cái nào không sẽ Haki vũ trang Haki. Người. Bởi vì không phải hệ Loza năng lực giả. Còn không sẽ Haki quan sát Haki nói. Kia là căn bản đánh không tới hắn khói mù hóa thân thể. Có thể tốt như vậy nơi là có. Nhưng thiếu sót cũng có. Đó chính là gặp hệ Loza. Khói mù này biến hóa liền không có hiệu quả gì. Hoặc là gặp sẽ Haki vũ trang Haki người. Như vậy hắn khói mù hóa thân thể. Chẳng qua là đem thân thể trở nên lớn. Để cho đối phương có thể công kích hắn vị trí liền tăng lớn mà thôi. Cứ việc ngươi Smoker thân thể khói mù biến hóa. Nhưng là ngươi khói mù biến thành khói xương. Cũng là thân thể ngươi không phải. Cho nên chỉ cần có Haki vũ trang Haki người. Có thể đánh trúng ngươi khói mù biến thành khói xương. Như vậy cũng coi là đánh trúng thân thể ngươi. Điểm này chính là Smoker một cái nhược điểm. Bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Yagami Kyo toàn thân cao thấp quấn lên Haki vũ trang Haki sau. Lập tức hướng về phía Smoker khói mù hóa thân thể. Phát động mãnh liệt công kích. Liên tục loạn quyền công kích. Tiếp theo là quăng ra hai cái hỏa diễm tiểu toàn phong, đánh trúng Smoker khói mù hóa thân thể sau. Yagami Kyo mãnh liệt nhún nhảy, nâng lên đầu gối đụng vào Smoker cầm, đem đụng bay đến không trung sau. Thân thể xoay tròn, chân phải mãnh liệt rơi xuống. Hỏa ma lại chém. Yagami Kyo một chiêu cuối cùng này, lại là tại trên chân tích xúc số lớn lực lượng cùng hỏa diễm lực lượng tuyệt đối kỹ năng chiêu thức. Nhìn thấy một màn này sau, Smoker trên bản thân nhanh chóng vũ trang, lợi dụng Haki vũ trang Haki bao trùm thân thể, dùng cái này để ngăn cản hỏa ma công kích. Đồng thời, mình cũng đưa tay cổ tay biến thành rắn hình khói mù hình. Đối với, đúng, Yagami Kyo cũng phát động công kích. Bạch xà, Smoker cái này 4 năm cố gắng tu hành, đây cũng không phải là đùa giỡn mà thôi. Smoker thân thể bị Yagami Kyo bạo lực lại chân bổ xuống. Đường chân cùng thân thể của hắn tiếp xúc trong nháy mắt đó, lập tức xảy ra rung động mạnh mẽ. Rồi sau đó, Smoker cả người liền rơi xuống phía dưới. Smoker tại rơi xuống đồng thời, cổ tay hắn biến thành rắn hình khói mù trạng công kích, cũng đánh trúng Yagami Kyo thân thể. Smoker cả người đập trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Yagami Kyo mặc dù bị đánh trúng, nhưng loại này công kích lại là đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Chỉ bất quá còn không có đợi hắn tới kịp tăng thêm đối với, đúng, Smoker công kích, Aokiji Kouza cùng Kizaru Boru Salino hai người chính là nhảy tới không trung. Đối với, đúng, Yagami Kyo triển khai ăn ý 10 phần đánh cận chiến. Hai người đều đưa Haki vũ trang Haki phát huy đến cực hạn. Đây chính là bọn họ mỗi một lần cùng Yagami Kyo sau khi chiến đấu, sau đó biết rõ quyết chiến muốn tới, lúc này mới khai phát ra tới Haki vũ trang Haki, Aokiji Haki vũ trang Haki. Đó là đang bị Kizaru bọn họ bắt thời điểm làm giác tỉnh lên. Đây là bị đẩy vào đến tuyệt cảnh sau, hắn giác tỉnh chính mình cho là vĩnh viễn cũng không thể khai phát ra tới năng lượng. Bất quá bọn hắn đối với Haki vũ trang Haki vận dụng cũng không phải rất mạnh, trình độ cũng không phải rất sâu. Không có Yagami Kyo loại này đã dùng vài năm Haki vũ trang Haki cường giả càng minh bạch cái này. Haki vũ trang Haki trên ứng dụng. Smoker nhìn thấy từ không trung kịch chiến rơi xuống đất, còn tại kịch chiến Kizaru cùng Aokiji hai người sau, hắn hừ một tiếng, chính mình màu trắng thợ săn Smoker cũng tiến lên, gia nhập vào chiến đấu. Cong, keng, keng, Smoker xông lại, liền dùng vũ khí mình 10 tay đối với, đúng, Yagami Kyo phát động công kích. Smoker dùng là hải lâu thạch chế tạo mà ra 10 tay. Hơn nữa Haki vũ trang Haki quấn quanh, cái này làm cho 10 tay càng cứng rắn hơn. Hơn nữa còn có thể đánh trúng bất kỳ Devil Fruit user. Aokiji Kouza sử dụng là mình băng đao, không có bao trùm Haki vũ trang Haki, nhưng chính là như vậy, lực công kích cũng đủ mạnh mẽ. Kizaru sử dụng là hắn thiên túng vân kiếm, lợi dụng quang tử tới chế tạo một cái kiếm quang, công kích cũng vô cùng sắc bén. Huống chi vẫn là phối hợp với Aokiji Kouza cùng màu trắng thợ săn Smoker hai người tấn công. Ba người này dùng vũ khí, không ngừng cùng Yagami Kyo kéo ra một trận ác liệt kịch chiến. Yagami Kyo một người một mình đấu tam đại tướng, đây đã là tại hơn 3 năm trước thì có qua trải qua. Không cảm thấy như vậy sẽ phi thường bực bội, thậm chí không đơn thuần như thế. Một mình hắn liền áp chế màu trắng thợ săn Smoker, Aokiji Kouza cùng Kizaru bọn họ liên hợp lại ba người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.